Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Tục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục tập 85. Lúc bây giờ nghe hai huynh đệ giả đua này nói chuyện chơi đùa, Lý Dận thiếu chút nữa đã nhổ ra một ngụm nước bọt. Ta nói hai lão quỷ các ngươi, toa toa là nữ nhân của ta, các ngươi ai dám đụng đến nàng, ta xem một phát đánh chết người đó. Lý Dận bước lên một bước, đứng chắn trước mặt toa toa, nói lớn với Trần Vô và Trần Thiên. Tiểu quỷ, e rằng sống nhiều phiền não quá phải không? Có phải người bị nữ nhân tòa tòa kia đùa giỡn, làm cho đầu óc của người choáng váng, không biết nặng nhẹ, chạy đến thành phòng sơn của lão tổ để mà tìm chết có phải không? Trần Vô liếc mắt nhìn Lý Dận một cái, nhưng cũng không có lập tức động thủ ngay. Đại ca, để ta giết tiểu tử này cho. Trần Thiên quát lớn. Giết, giết, người không thấy quản bình kéo đến đó sao? Tiểu tử này chắc chắn là con trai một tướng quân nào đó. Nếu không, sao lại có thể mang theo bấy nhiêu quan binh đến chém giết tận đây? Làm rõ ràng mọi việc một chút trước đã, để xem sau lưng tiểu tử này rốt cuộc có ai chứ. Trần Vô trầm giọng rồi quát. Đại ca anh minh. Trần Thiên bị mắng một câu như vậy, ngược lại lại rất biết nghe lời. Hai vị, ta cũng không có ai đứng sau lưng đâu, nhưng trên đường đến đây giết các ngươi đã trùng hợp gặp quản bình cũng đến đây tiêu diệt Thanh Phong Sơn. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lý Dận nghe Trần Vô nói liền cười to. Lão nhị, người đi bắt hắn lại, nhớ cho kỹ, không được để hắn chết. Trần Vô nghiêm mặt, quay đầu nói với Trần Thiên. Vâng, thưa đại ca. Trần Thiên đáp ứng một tiếng, rồi từ sau lưng, một tên đạo tặc nào đó phóng lên. Hắc khí trong tay bắt đầu hoảng động, đánh một trường về phía Lý Dận đang đứng bên trên bức tường đá. Ầm là trường. Trần Thiên quát lớn, phía trước bàn tay chợt xuất hiện một cái thủ trảo màu đen cực kỳ to. Cái thủ trảo căng lên, hướng thẳng vào đầu của Lý Dật chụp tới. Nam Minh lưu hỏa, đốt cho ta. Lý Dật thét lớn, một luồng lửa hỏa hồng sắc chợt cuốn lấy thủ trảo kia. Trong không trung chợt vang lên một tiếng suy suy không ngừng. Thủ trảo kia dưới tác dụng của Nam Minh lưu hỏa biến thành từng đợt khói trắng. Chỉ khi còn chưa gần đến tiếng Lý Dật, đã biến mất không thấy đâu nữa. Không trung tràn ngập mùi hôi tanh. Lý Dật trao mày, công pháp của hai huynh đệ nhà này chắc hẳn cũng có chút thầm độc, nếu không sẽ không xuất hiện mùi vị như vậy. Đại ca, hỏa diễm của tiểu tử này có chút cổ quái đấy. Âm là trưởng của Trần Thiên bị phá, hắn cả kinh và kêu lên. Thật là vô dụng, ngay cả một tam tinh đấu vương cũng không thu thập nổi. Cút đi, để ta ra tay cho. Trần Vô ở phía sau tức giận thét lên. Nghe thấy đại ca nói như vậy, Trần Thiên liền lùi lại. Chỉ thấy sau lưng Trần Vô xuất hiện một cặp cánh đó vẫy vẫy. Trần Vô đã bay lên không trung, hướng về phía Lý Dật phóng đến. Không xong rồi, lão gia hỏa này là một đấu hoàng cương giả rồi. Thấy hành động của Trần Vô, tòa tòa có chút hoảng hốt. Một khi Trần Vô đã là một đấu hoàng cường giả, nếu Trần Vô cuốn lấy Lý Dật, như vậy một mình bản thân cũng không có khả năng đối phó nổi với Trần Thiên. Có thể một cường giả đấu vương đỉnh phong như Trần Thiên, không có ai có thể ngăn cản được hắn. Đừng sợ, đôi cánh của lão ta là giả thôi. Lý Dật nhàn nhạt nói. Cánh của Trần Vô không phải đấu khí hóa cánh, mà là một loại giống như là tử lôi dược vậy. Chỉ là một loại công cụ hỗ trợ phi hành mà thôi. Tòa tòa bất quá chỉ vừa mới tấn cấp, tu vi đấu vương, đương nhiên không cảm giác ra được. Thế nhưng Lý Dận có thể cảm nhận rõ ràng, Trần Vô chỉ là một cường giả đấu vương đỉnh phong, vẫn chưa đạt đến cảnh giới đấu khí hóa cánh. Trần Vô, người chỉ biết dùng một đôi cánh giả để dọa người thôi sao? Tuổi tác lớn như vậy rồi, lại là một việc lừa lừa gạt gạt như vậy. Lý Dận cất giọng trêu chọc. Tiểu tử này, tên ngươi là gì? Nghe Lý Dận nói, Trần Vô tàn bạo thét lên. Trần Vô sử dụng cặp cánh phi hành này chỉ là muốn làm công cụ để bay mà thôi, chưa từng nghĩ đến việc dùng nó để gạt người khác. Nói rằng hắn là đấu hoàng cường giả. Lúc này, bị Lý Dận bẻ còng ý nghĩ như vậy, khiến Trần Vô vô cùng phẫn nộ. Tên là gì? Ngươi không có tư cách để biết. Ngươi chỉ cần biết, ngày hôm nay, hai huynh đệ các ngươi đã tận mạng rồi. Lý Dận phá lên cười rồi nói. Lý Dận làm như vậy cũng đã có lý do của hắn. Một khi nói ra hai chữ Lý Dận, Lý Giật tin chắc một lão quỷ gian xảo như Trần Vô chắc chắn đã từng nghe qua tên của hắn. Như vậy, Trần Vô chắc chắn biết hết mọi chuyện của hắn, biết mình có thể thi triển thực lực đấu hoàng. Không chừng lão quỷ Trần Vô này lại sợ hãi, mang theo Trần Thiên cùng bỏ chạy thì thật sự là phiền phức. Đương nhiên nếu chỉ là một người, Lý Giật cũng không lo lắng vấn đề này. Nhưng cả hai đều là cường giả đấu vương đỉnh phong, cùng chia ra liều mạng bỏ trốn. Đến lúc đó truy đuổi, khẳng định chúng cũng phải là tốn một ít công phu. Tiểu quỷ, lão tổ vốn dĩ không muốn định lập tức giết ngươi, nhưng ngươi lại khiến lão tổ tức giận như vậy. Lão tổ thay đổi chủ ý, ngươi chịu chết đi. Trần Vô phẫn nộ thét lên. Trong không trung, dương mi tâm của Trần Vô đột nhiên phóng ra một tia máu. Tia máu tồn tại trong không trung, từng giọt biến thành từng mảng. Máu tươi đỏ sẫm trong không trung, thoạt nhìn đã khiến người ta cảm thấy giật mình. Giật nhanh, Lý Giật đã cảm nhận được khí tức quen thuộc trong luồng máu đó. Huyết sát chỉ khí, đó chính là huyết sát chỉ khí. Huyết sát chỉ khí trên người Trần Vô quả thực rất mạnh. Nếu không phải tu luyện một loại công pháp đặc biệt như vậy, thì sát khí trên người Trần Vô thật sự quá nặng, ngừng kết thành một huyết sát chỉ khí như vậy. Giữa tay Trần Vô, không biết có đến bao nhiêu mạng người đã chết rồi. Huyết hà trường đạo, giết cho ta. Về mặt Trần Vô căng thẳng, không ngừng kết ấn ký. Nhưng mảng máu không ngừng kết, hóa thành một thanh trường đao bổ thẳng về phía của Lý Giật và Tòa Tòa đang đứng trên tường đá. Lục huyết sắc trường đao phóng tới gần, từng trận huyết phong dâng lên. Trong huyết phong đó như là cất giấu vô số oan hồn, ở trong đó không ngừng kêu khóc thê thảm. Bị ảnh hưởng của những tiếng kêu khóc này, những đạo tặc và quân binh còn đang không ngừng chém giết nhau trên mặt đất đều dừng cả lại. Trên mặt thậm chí còn xuất hiện trạng thái vô cùng hoang mang. Sát khí mạnh lắm. Lý Giật lớn giọng nói. Cùng với câu nói của Lý Giật, hai tay kẽ vung lên. Từng trận hắc vụ tuôn ra từ tay của Lý Giật. Từng trận hắc vụ quả nhiên lao về phía trường đao huyết sắc. Rất nhanh, hắc vụ và huyết đao lao vào nhau. Lý Giật cười hà hà. Trong cơ thể nhanh chóng vận hành công pháp thiên ma cửu biến. Trong hắc vụ cũng có những tia máu nhẹ nhàng lưu chuyển. Những tia máu này cuốn lấy huyết đao, khiến cho chuôi đao đột nhiên dừng lại giữa không trung, từng nguồn năng lượng huyết sắc bị phân giải dọc theo tia máu tiến nhập vào trong hắc vụ. Đương nhiên, dưới sự che phủ của hắc vụ kia, ngoài Lý Giật ra không ai có thể nhìn thấy trong hắc vụ xảy ra điều gì. Chỉ biết hắc vụ đụng vào huyết đao, hai đấu kỹ không ngừng giằng co nhau. Rất nhanh, chuôi đao bị tia máu hút hết những năng lượng bên trong. Hai tay Lý Giật run lên, từng đợt hắc vụ thù lại rồi nhanh chóng tiến vào miệng của Lý Giật. Ồ, sát khí rất nặng, nhưng lại bẩn quá. Lý Giật lắc lắc đầu, trong miệng phun ra, một thứ đen xì bay ra. Thế hành động của Lý Giật, Trần Vô ngẩn người. Hắn đã giao đấu với vô số cường giả, nhưng chưa từng có ai phá giải được huyết hà trường đao của hắn. Hành động của Lý Giật thật sự khiến hắn mở mang tầm mắt. Huyết sát chỉ khí gặp thiên ma cửu biến, cũng chính là gặp phải khắc tinh. Lý Giật vừa phun ra là dùng thiên ma cửu biến luyện hóa huyết hà trường đao. Chỉ còn lại những nguồn năng lượng tạp nham, còn huyết sắt chi khí ẩn chứa trong huyết hà trường đao đã sớm bị Lý Giật luyện hóa, hấp thu vào trong cơ thể rồi. Ấn ký trong tay vừa kết, Trần Vô trao mày, từng giọt máu mà hắn vừa phóng thích ra đã mất hẳn liên hệ với cơ thể hắn, không biết chạy đi đường nào. Tuy nói không còn thì không còn, nhưng muốn ngừng kết ra những giọt máu đó, lão tổ hắn đã giết không ít người, tế luyện một thời gian rất dài mới ngừng kết được ra như vậy. Ta thấy hai huynh đệ các ngươi cùng xông lên đi, giải quyết các ngươi cùng một lúc, tránh phiền hà cho ta. Lý Giận vẫn đứng ở trên bức tường đá như cũ, khoan thai mà nói. Tiểu quỷ, đừng có ngạo mạn. Trần Thiên nhảy dựng lên. Lão nhị, nếu người này không xem chúng ta ra gì như vậy, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Trần Vô vẫn bình tĩnh, cơ bản không bị lời nói của Lý Giật làm cho kích động. Quả nhiên lại chấp nhận kiến nghị của Lý Giật, chuẩn bị cùng Trần Thiên liên thủ. Được, đại ca. Trần Thiên đối với mệnh lệnh của Trần Vô, cơ bản đều đã lập tức chấp hành. Nghe Trần Vô nói như vậy, sau lưng Trần Thiên cũng xuất hiện một đôi cánh. Cặp cánh phất lên, cả người đã bay vọt lên, đứng bên cạnh Trần Vô. Lão nhị, dùng đấu kỹ tổ hợp đi. Thế Trần Thiên đã bay đến, Trần Vô lập tức nói. Dùng một loại ánh mắt âm u nhìn Lý Giật. Trong ánh mắt đó của Trần Thiên còn mang chút thương hại mà gật đầu. Trần Thiên giơ tay phải, hợp cùng với tay trái của Trần Vô lại một. Thế nhưng một đạo chỉ trưởng đã được xuất ra. Bản thân của hắn tưởng rằng chiêu này rất mạnh. Đối với một chiêu sắp sửa thi triển, Trần Thiên tuyệt đối tin tưởng, những Đông Vương đỉnh phong đã chết dưới chiều này, không phải 10 người thì cũng có 8 người. Nó có thể tương đương với một chiều toàn lực công kích của Đấu Hoàng cường giả. Chỉ cần là Đấu Vương, Trần Thiên tin chắc không có ai có cơ hội sống sót. Hai người nắm tay cùng một chỗ, hai tay kia vẫn không ngừng kết ấn ký. Từng năng lượng hủy diệt từ tay của hai người tuôn ra. Rất nhanh, chỗ hai cánh tay đó biến thành hồng sắc, đỏ sẫm như máu. Cửu Châu liền bạo, tiểu quỷ, chịu chết đi. Hai người cũng quát lớn, hai tay đánh về phía của Lý Dật. Từng viên châu hai màu đỏ đen giao nhau hướng về phía của Lý Dật. Lý Dật có thể đoán được màu đen là hắc ám hệ của Trần Thiên, còn màu hồng kia là nguồn năng lượng huyết sát chi khí của Trần Vô. Chiều này quả nhiên dung hợp được hai nguồn năng lượng khác nhau của bọn họ lại. Hơn nữa nghe thấy tên gọi của nó, những hạt châu này gặp phải công kích chắc chắn sẽ nổ tung. Nguồn năng lượng hỗn hợp cùng nổ tung uy lực thật không nhỏ. Tòa tòa, người lùi ra sau đi. Sắc mặt của Lý Dật ngưng trọng, nguồn năng lượng bên trong hạt châu đã khiến Lý Dật coi trọng. Chỉ sợ lúc bạo tạc, tòa tòa lại gặp phải, Lý Dật liền bảo tòa tòa lui ra sau. Nghe Lý Dật nói, tòa tòa nhảy xuống khỏi tường đá, đứng cách xa Lý Dật. Cảm thụ được sự nguy hiểm, Lý Dật bảo tòa tòa rời đi, không hề chần chờ. Đấu khí đi qua thiên côn địa cản châu. Lập tức một luồng năng lượng mạnh mẽ từ thiên côn địa cản châu truyền đến, nâng lên cảnh giới đấu hoàng. Lý Dật tràn đầy tin tưởng cửu châu điên bạo trong mắt của Lý Dật cũng chỉ có chút phiền phức mà thôi. Tay phải nhất thời vang lên, âm dương thần lôi lập tức phóng ra. Hiện tại cũng không có thời gian để mà chuẩn bị đấu kỹ. Lý Dật chỉ có thể phóng thích ra âm dương thần lôi. Âm dương thần lôi vừa rời khỏi tay, hai tay Lý Dật rất nhanh đã kết xuất ra mấy cái ấn ký. Sau đó, bàn tay phải nhanh chóng nắm chặt lại. Những hạt châu đen đỏ giao nhau, tất cả có 9 hạt. 9 hạt cùng đổ tung, chính là sát chiều của Vô Thiên Song Sát. Vô Thiên Song Sát cũng thật hung ác, thấy tình huống không ổn, liền sử dụng sát chiêu để tốc chiến tốc thắng. Lúc âm dương thần lôi gặp phải hạt châu thứ nhất, hạt châu đó đã phình ra bằng một chậu rửa mặt. Âm dương thần lôi ngắm thẳng hạt châu mà xuyên qua. Bùm một tiếng, hạt châu biến thành khói đen, một luồng máu loãng khói đen lượn lờ. Máu loãng rơi xuống đất, hòa cùng với máu huyết vương vãi trên chiến trường. Sau khi xuyên qua hạt châu đen đỏ giao nhau, thể tích của âm dương thần lôi cũng nhỏ hơn một chút. Âm dương thần lôi tiếp tục thần uy, và dưới ánh mắt kinh dị của Vô Thiên Song Sát, trực tiếp xuyên qua 9 hạt châu, đến trước mặt Vô Thiên Song Sát. Đây là đấu kỹ gì? Vô Thiên Song Sát nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cường giả tam tinh đấu vương đã có thể phá được một chiều công kích hợp lực của bọn họ. Đương nhiên, nếu Vô Thiên Song Sát thử kiểm tra khí thức của Lý Dật một lần nữa, có lẽ sẽ có thể phát hiện khí thức trên người Lý Dật đã hoàn toàn khác với lúc trước. Không phải là cảnh giới mà bọn họ có thể kiểm tra ra được. Âm dương thần lôi là tiên thiên lôi khí, có thể so sánh với đấu kỵ bạch hổ. Lúc này được thi triển trong tay một đấu hoàng cường giả như Lý Dật, đâu phải thứ mà cửu châu liền bạo của Vô Thiên Song Sát có thể đối phó được. Nhưng đạo âm dương thần lôi đó do Lý Dật ra tay quá vội, ngưng kết không có hoàn hảo, chỉ vừa lúc đánh tan được cửu châu liền bạo đã mất hết sức mạnh rồi. Vô Thiên Song Sát liên thủ lại, nhẹ nhàng đánh lùi được âm dương thần lôi, rồi lại đánh về phía của Lý Dật. Rất nhanh, trên mặt của hai người đều lộ thần sắc sợ hãi. Lý Dật vốn dĩ còn đứng trên tường đá, lúc này đã bay về phía hai người. Hai cánh sau lưng tung ra, vừa nhìn đã biết không giống với cặp cánh công cụ phi hành của bọn họ. Đấu khí hóa cánh, thì ra tiểu tử này là đấu hoàng cường giả. Từ lúc bắt đầu, hắn chỉ đã giả heo mà chuẩn bị ăn thịt hổ mà thôi. Chỉ một chiêu tùy ý đã có thể đánh lùi được một chiều điện thủ công kích của Vô Thiên Song Sát, đã có thể nói rõ, đấu hoàng cường giả này cũng không phải là đấu hoàng cường giả thông thường. Chạy nhanh! Trần Vô thét lớn, hai cánh sau lưng vỗ mạnh. Nhưng mà tốc độ của loại cánh công cụ phi hành này sao có thể so với đấu khí hóa cánh được? Hai cánh liên tục vỗ, vẫn còn chưa kéo được cơ thể bay lên. Thân ảnh của Lý Dật như thiểm điện, nắm chặt tay phải, nhanh chóng phóng đến trước mặt hai người đó. Mục tiêu của Lý Dật chính là Trần Vô. Tu vi của Trần Vô rõ ràng mạnh hơn Trần Thiên một bậc. Hơn nữa, Trần Vô cũng giàn xảo hơn Trần Thiên rất nhiều. Thấy Lý Dật đã bay đến bên cạnh, ánh mắt Trần Vô lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trần Vô có thể thấy được, tay phải nắm chặt của Lý Dật tản ra một nguồn năng lượng khiến người khác run sợ. Mà sau một khắc, bàn tay phải đang nắm chặt đó chắc chắn sẽ rơi xuống trên người của hắn. Lưu hỏa liệt! Lý Dật quát khẽ, đánh một chiêu lưu hỏa liệt vào thân thể Trần Vô. Trong mắt của Lý Dật, ánh mắt Trần Vô ngập tràn sự tuyệt vọng. Chỉ nghe suy một tiếng, một bóng người bay ra, xẹt thành một đường cung ở trong không gian, rồi lớn tiếng hô lên. Đại ca, huynh chạy mau đi. Ngay lúc Lý Dật muốn tiêu diệt Trần Vô, Trần Thiên rất nhanh đã đứng chặn giữa hai người. Thay Trần Vô gánh lấy một chiều tất sát này. Nhìn Trần Thiên trong không trung, máu không ngừng phun ra. Mắt Trần Thiên đỏ sẫm, liếc mắt một cái, nhanh chóng vỗ cánh, lập tức bay vút ra ngoài. Tòa tòa, người tự tay giết chết Trần Thiên đi. Lý Dật lăng không thét lớn, song rực đấu khí chợt lóe lên, liền đuổi theo hướng Trần Thiên chạy thoát. Trường kiếm vẫn cầm chặt trong tay, tòa tòa bay vọt lên đến bên cạnh Trần Thiên. Tiện nhân, không ngờ vẫn là người thắng. Trần Thiên miệng không ngừng phun máu, ngoài việc nói ra mấy câu, Trần Thiên cơ bản không còn sức lực để làm việc gì khác. Lưu Hỏa Liệt đã hoàn toàn công phá cơ thể của hắn. Dù toa toa không giết hắn, hắn cũng không thể sống nổi nữa bao lâu. Người chết đi! Thét lớn một tiếng, mang theo lửa giận ngập trời. Bản thân của mình đã được báo thù, một kiếm đã chặt đứt đầu của Trần Thiên. Đến khi toa toa ngẩng đầu lên, đã không còn thấy hình bóng của Lý Dật và Trần Vô đâu nữa. Ngay cả phương hướng hai người rời đi, toa toa cũng không hề biết. Xoay người hướng về phía chiến trường, toa toa phát tiết hết những cừu hận còn lại trên người và bọn đạo tặc trên Thanh Phong Sơn. Nhìn thấy Trần Thiên mất dạng, Trần Vô bỏ chạy. Nhưng bọn đạo tặc này trở thành những con hổ mất chủ, chạy trốn tán loạn khắp nơi. Phía sau Thanh Phong Sơn, một sơn cốc được xương trắng bao trùm. Trên một phiến đá đỏ như máu ở cửa sơn cốc viết mấy chữ cấm địa, người vào đây sẽ chết. Mấy chữ này dùng móng vuốt để viết lên như đã do một mãnh thú viết nên vậy. Tất cả những người vào đây đều sẽ bị giết. Chào mày một chút, Lý Dật bước nhanh vào trong. Lý Dật đã tận mắt nhìn thấy Trần Vô chạy vào nơi đây. Nếu Trần Vô hắn dám vào, tại sao Lý Dật ta lại không dám vào kia chứ? Đi qua lớp sương mù trắng trên một vách núi, một sơn động lại hiện ra trước mặt của Lý Dật. Nhìn quanh đánh giá bốn phía, Trần Vô ngoài việc chạy vào hang động này không còn chỗ nào khác để chạy nữa. Cấm địa đó e rằng do lão quỷ Trần Vô này làm ra. Lý Dật cười cười, vỗ cánh bay vào bên trong. Đấu khí thu hồi lại, Lý Dật thu hồi song dược đấu khí. Trong sơn động, song dược đấu khí không những vô dụng mà còn gây vướng bận nữa kìa. Vào bên trong sơn động, Lý Dật không khỏi cảm thấy một luồng lãnh khí. Xuân quãng đường, Lý Dật thấy có vô số hải cốt nằm vương vãi khắp nơi. Hơn nữa toàn bộ đều là hài cốt của con người. Lẽ nào nói, Trần Vô là một lão quỷ ăn thịt người. Lần theo con đường đầy hài cốt ấy, Lý Dật cẩn thận tiến vào sâu bên trong sơn động. Bà bà, nhanh một chút cứu ta. Ngay lúc Lý Dật đi vào bên trong, đang nghe thấy giọng nói đầy vẻ hoảng sợ của Trần Vô. Bà ư. Nghe Trần Vô nói, trong lòng Lý Dật thoáng ngập ngừng một chút. Trần Vô là một lão già, 70-80 tuổi. Bà của Trần Vô lẽ nào là một lão quái vật bất tử sao? Sợ cái gì? Đã đến chỗ của bà đây. Bà đương nhiên bảo vệ cho ngươi an toàn. Một giọng nữ truyền ra. Nghe giọng nói đó rất thanh thúy, không như giọng nói của một người lớn tuổi. Đi quanh một vòng, Lý Dật thấy rõ ràng Trần Vô đang quỳ gối trước mặt một nữ tử đang cầu xin cái gì đó. Nữ tử kia nghe thấy tiếng bước chân của Lý Dật, đột nhiên quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tình quái cực kỳ quỷ dị. Trong miệng bà ta tràn ngập hai hàng răng nanh. Trong kẽ răng cùng với trên miệng bà ta còn vương vãi máu tươi. Trên ngực bà ta lại là một cặp thú trảo. Mình gửi tay thú, cặp móng vuốt còn đang cầm lấy một cái chân người. Được, lại thêm một tên đến tìm chết. Thấy Lý Dật, nữ tử kia như giống không nhìn thấy gì, lầm bầm nói, hé miệng ra, ngoạm lấy cái chân người kia, dùng lực lắc mạnh đầu. Một khối thịt lớn rơi ra, nhài nhài mấy cái, sau đó một ngụm nuốt tươi luồn cái chân người kia. Không phải Lý Dật chưa từng gặp người chết, chỉ bất quá tận mắt nhìn thấy cảnh ăn thịt người khủng khiếp như vậy. Trong lòng của Lý Dật vẫn có chút không thể chấp nhận nổi. Cố nén cảm giác buồn nôn, Lý Dật thét lớn. Nữ nhân kia, rốt cuộc người là ai? Người ư, người xem bộ dạng của ta như vậy là người được sao? Nữ tử kia cười lớn, đột nhiên sắc mặt trở nên bị thương. Người, nhân loại, ta hận nhất là nhân loại, chính là các ngươi đã giết cả nhà ta phải ăn hết sạch các ngươi. Nữ tử kia giận dữ nói, lè cái lưỡi dính đầy máu tươi ra, liếm một vòng quanh miệng, ngữ khí lập tức thay đổi. Năng lượng dao động trên người của người rất mạnh. Khi ăn, chắc chắn mùi vị rất ngon. Nữ tử kia đứng lên, rất nhanh Lý Dật lại phát hiện đứng trên mặt đất lại là một đôi móng vuốt cường tráng. Tuy rằng có váy bao quanh, nhưng có thể thấy được một cái đuôi ló ra ở phía sau. Thú nhân, bán thú nhân sao? Lý Dật chợt nghi hoặc. Cái gì mà thú nhân? Tiểu quỷ người nói nhảm cái gì vậy? Nữ tử kia thét to. Bà chính là người này. Hắn đã giết lão nhị. Toàn bộ sườn trại cũng bị hắn phá đi rồi. Không có lão nhị, sau này không còn ai bắt người cho bà ăn nữa. Trần Phú kêu lên. Không ai đi bắt, thì người đi bắt. Nói thế nào thì mỗi ngày bà đều phải ăn thịt 5 người. Nữ tử kia thét lớn, giờ móng vuốt trước mặt Trần Vô. Nếu như không có người nào để ăn, bà sẽ ăn thịt ngươi. Nghe nữ tử này nói, Trần Vô toàn thân chợt run lên. Đối với tính tình trời sinh khó hiểu của nữ tử này, Trần Vô có thể tin chắc. Một lần nữa, nữ tử đáng sợ này chắc chắn sẽ có ý định ăn thịt hắn. Vâng vâng bà, chờ bà giết chết người này, ta sẽ đi bắt người để bà ăn thịt. Trần Vô không ngừng nói. Nếu như vậy, bà sẽ miễn cưỡng ra tay, giúp người giết chết gã nhân loại này. Nữ tử đó cười cười rồi nói, nhìn Lý Dật như nhìn thấy món đồ chơi của mình vậy. Tiểu tử kia, nếu người ngoan ngoãn chịu chết, bà sẽ không làm khó người, để người chết nhẹ nhàng một chút. Nếu người không nghe lời, để bà ta phí sức lực, bà ta sẽ khiến cho người chết thảm, rất thảm đấy. Lúc nói, nữ tử lại le cái lưỡi, đầu lưỡi đầy máu tươi kia, liếm mồi một vòng. Vị bà này, xin hỏi bộ dạng này của ngươi, rốt cuộc là người hay là quỷ? Lý Dật chào mày, hỏi một câu chẳng đúng chủ đề lúc này gì cả. Bản thân của hắn chỉ muốn hỏi để biết cái nghi hoặc trong lòng mình. Tiểu quỷ, cái gì là người hay quỷ? Bà nói cho người biết. Nữ tử kia đột nhiên nói. Nói thật, nếu không xét đến 4 móng vuốt, không xét đến những răng nanh, không xét đến cái lưỡi dài kia, nữ tử này cũng có chút nhàn sắc. Nhưng mà nhìn thấy một màn ăn thịt người vừa rồi, Lý Dật thật sự không có hứng thú gì với nữ tử này nữa. Bà cho người biết, bà vốn dĩ là ma thú tộc, là thôn thiên thú cao quý. Nữ tử kia kiêu ngạo nói, thôn thiên thú sao? Không đợi Lý Dật phản ứng, trong dung giới truyền đến một tiếng kinh ngạc. Tiền bối, thôn thiên thú là ma thú như thế nào? Nghe Hồng Thiên Thánh Giả truyền đến ý thức, Lý Dật cũng vội vã truyền ý thức của mình hỏi lại. Thật không ngờ lại gặp được thôn thiên thú ở đây. Hồng Thiên Thánh Giả thở dài rồi nói, cho dù ở niên đại của ta, thôn thiên thú cũng là một ma thú hiếm thấy. Trong truyền thuyết, những thôn thiên thú trưởng thành có thể đạt đến trình độ ma thú thất giai. Hồng Thiên Thánh Giả giải thích. Ma thú thất giai sao? Nói đúng hơn, con thôn thiên thú trước mặt, nếu có thể trưởng thành, có thể đạt được tu vi đấu thánh của nhân loại chúng ta sao? Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, Lý Dần cũng phải chấn kinh. Không sai, thôn thiên thú dù ở niên đại của ta cũng không thể dễ dàng gặp được. Loại ma thú thất giai này không phải muốn gặp là có thể gặp được. Nhưng xem ra, thôn thiên thú này chưa biến hóa thành công, chẳng qua cũng chỉ mới có tu vi ma thú ngũ giai mà thôi. Nhưng nghe nói thôn thiên thú có năng lực thôn phệ cực mạnh, người phải cẩn thận một chút. Tuy chỉ là ma thú ngũ giai, thế nhưng thiên phú thôn phệ của thôn thiên thú rất cao, tuyệt đối không được xem thường nó. Hồng Thiên Thánh Giả trịnh trọng nói mấy câu. Ồ, thì ra là thôn thiên thú. Lý Dật nghe được Hồng Thiên Thánh Giả nói, liền chậm rãi nói tiếp. Nghe nói bộ tộc thôn thiên thú của các ngươi đã gần như tuyệt chủng rồi. Sao ở một vùng gần với đế quốc thiên phòng như vậy lại có thể gặp được một con? Nhân loại các ngươi mới sắp tuyệt chủng chứ. Nữ tử kia khinh miệt nói. Năm đó nếu không phải lão quỷ kia bắt cha mẹ của ta, sao ta có thể xuất hiện ở đây được? Thôn thiên thú hùng hằng nói. Nếu không phải vì bỏ trốn để bảo vệ mình, ta sao có thể lưu lạc ở nơi này được? Nếu không phải năm xưa do ta quá yếu ớt, không dám rời khỏi đây, ta sớm đã trở thành ma thú xâm lâm rồi. Nếu không phải hôm nay ta gặp ngươi, ngươi sẽ không phải chết. Điên giật nghe thôn thiên thú nói từng câu, rồi lạnh lùng tiếp lời. Tiểu quỷ, ngươi sống cảm thấy quá phiền não rồi sao? Thôn thiên thú kiêu ngạo đáp. Ngươi đã ăn thịt nhiều người như vậy, hôm nay đến lượt ngươi phải chết rồi. Điên giật lạnh lùng nói. Dám nói như vậy với ta, hôm nay ngươi cũng phải chết. Thôn thiên thú cười lớn. Đúng, ba. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Trần Vô đứng bên cạnh lớn tiếng nói. Lạnh lùng nhìn thôn thiên thú. Nhưng lời vừa rồi của thôn thiên thú khiến Lý Dật có thể đoán biết được con thôn thiên thú này vừa mới tấn cấp ma thú ngũ giai chưa được bao lâu. Nếu không, con thôn thiên thú này đã giống như lời nói như vậy. Sớm trở về ma thú sầm lầm như nó nói rồi. Sự tấn cấp của ma thú tộc chậm vô cùng. Thôn thiên thú này đã đến ma thú ngũ giai, sợ rằng đã mất đến mấy ngàn năm. Nghĩ đến đây, Trong lòng Lý Dận chợt nghĩ đến một vấn đề. Cha mẹ của thôn thiên thú này chắc chắn là hai thôn thiên thú đã trưởng thành. Cường giả có thể bắt giết hại mà thú thất giai là cảnh giới như thế nào đấy chứ? Đi lại mấy vòng trước mặt Lý Dật, thôn thiên thú cẩn thận quan sát. Từ trên người Lý Dật, thôn thiên thú cũng cảm nhận được một loại năng lượng cực mạnh. Loại năng lượng này cũng không thua kém nó bao nhiêu. Xem ra, muốn giết chết nhân loại này cũng phải tốn không ít thời gian. Thôn thiên thú thầm nghĩ. Nhân loại, nếu người lập tức rời khỏi đây, ta sẽ bỏ qua cho việc người xâm phạm nơi ở của ta. Thôn thiên thú đột nhiên nói. Tuy nói muốn ăn thịt Lý Dật lắm, nhưng từ lúc thôn thiên thú đào thoát, vẫn luôn sợ hãi đối với chuyện sống chết. Những ngày tháng chạy trốn như vậy khiến thôn thiên thú trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu không nắm chắc có thể giết được đối thủ, thôn thiên thú cũng không dám mạo hiểm. Như vậy chính là để lại đường lui cho mình. Kia ba ba, nghe thôn thiên thú không có ý định sẽ động thủ với Lý Dật, Trần Vô vội lớn tiếng kêu lên. Lắm mồm, ba ba hành sự, phải cần người xen vào sao? Thôn thiên thú giơ móng vuốt thú lên, lưu lại muốn vết cào thật sâu trên khuôn mặt giả nua của Trần Vô. Lý Dật, giết chết nó. Đúng lúc đó, Hồng Thiên Thánh Giả chuyển đến ý niệm này. Tại sao? Lý Dật hiếu kỳ hỏi. Căn cứ vào những gì Hồng Thiên Thánh Giả vừa mới nói, dường như hắn và thôn thiên thú không gây hấn với nhau là tốt nhất. Hắn chỉ có thực lực tam tinh đấu vương, đối đầu với một bà thú ngũ giai có khả năng thôn phệ và năng lực chưa rõ ràng này, dường như không dễ dàng gì. Lý Dật, giết chết nó, đem nó luyện chế thành một con khôi lỗi. Chỉ cần ngươi có thể giữ lại khả năng thôn phệ của nó, thì có thể dựa vào việc thôn phệ mà nâng cao năng lực của khôi lỗi. Nếu thôn thiên thú có thể tiến hóa, trở thành ma thú thất giai, ta đoán khôi lỗi được luyện chế ra, chỉ cần thôn phệ được đầy đủ lượng năng lượng nhất định, hẳn là có thể sẽ đạt đến trình độ thất giai đấy. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Thất giai sao? Lời của Hồng Thiên Thánh Giả khiến Lý Dật động lòng. Không cần thất giai, chỉ cần có thể bồi dưỡng nó trở thành lục giai, hắn cũng không đến nỗi vừa nhìn thấy Tuyết Lân đã hoảng sợ mà bỏ chạy nữa. Cho dù chỉ là ngũ giai, bên cạnh hắn cũng đã có thêm một siêu cấp hộ vệ cấp bậc đấu hoàng rồi. Đảo mắt một lần, Lý Dật chính khí lẫm liệt nói, người làm hại nhiều người như vậy, hôm nay nếu đã để cho ta bắt gặp ngươi, ta nhất định phải đòi lại công bằng cho những người đã bị người giết chết. Hôm nay ta phải giết ngươi. Nhân loại các ngươi thật là dối trá, nhân loại thật là đáng khinh. Vì những nhân loại đã chết mà báo thù. Mỗi năm mỗi ngày là nhân loại các ngươi giết chết nhiều ma thú, hay là ma thú tộc giết chết nhiều nhân loại hơn. Báo thù thật nực cười. Các ngươi giết ma thú chúng ta có đúng không nào? Như vậy ta giết nhân loại các ngươi cũng là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn báo thù đấy chứ? Thôn thiên thú đột nhiên nói. Vì những lời hoa ngôn xảo ngữ hôm nay của ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Những lời thôn thiên thú nói, Lý Dật chưa hề nghĩ đến, nhưng Lý Dật cũng lười suy nghĩ. Nhưng luyện chế con thôn thiên thú này trở thành khôi lỗi mới chính là mục tiêu thật sự của Lý Dật. Những cái khác cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Bà, thấy chưa? Người này nhất quyết muốn giết chúng ta đấy. Nghe Lý Dật nói, Trần Vô kích động lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng của Trần Vô, dựa vào hắn thì không có hy vọng báo thù. Lý Dật còn trẻ như vậy, đã có tu vi đấu hoàng. Hắn tuy là đấu vương đỉnh phong, kém một chút nữa đã có thể đạt đến đấu hoàng. Nhưng Trần Vô biết rõ, hắn đã dừng lại ở mức tu vi này bao lâu rồi. Hơn nữa, Trần Vô càng biết rõ, tuổi tác hắn đã lớn như vậy rồi, cũng không còn tiềm lực đột phá cảnh giới đấu hoàng nữa. Suốt đời Trần Vô đã không có dự định đột phá cảnh giới đấu hoàng. Tình huống như vậy, Trần Vô muốn báo thù cũng chỉ có khơi mào cho cuộc chiến giữa Lý Dật và thôn thiên thú mới có thể được năng lực thôn thiên thú để báo thù cho Trần Thiên. Tiểu quỷ, người chết đi. Thôn thiên thú thét lớn, thân thể di động rất nhanh, hai móng vuốt nhào về phía của Lý Dật. Vân bộ. Lý Dật thi triển vân bộ, khó khăn lắm mới tránh những luồng công kích của thôn thiên thú. Động tác của thôn thiên thú cũng đặc biệt vô cùng. Hơn nữa, càng ngày càng thi triển hiểm hóc hơn. Lý Dật suýt chút nữa đã trúng phải móng vuốt của nó. Dựa vào đấu kỹ thần pháp vân bộ này, Lý Dật mới có thể tránh được. Tiểu quỷ, tránh được một chiêu, người có tránh được trăm chiêu hay không? Thôn thiên thú kiêu ngạo nói, thân hình liên tục chớp động, từng trào nối tiếp từng trào móc thẳng về phía của Lý Dật. Thành vân thủ. Thấy vân bộ sắp sửa không thể kiên trì nổi, Lý Dật nhanh trí, thì triển thành vân thủ. Một đôi tay màu xanh vẫy động như mây trôi nước chảy, không ngừng trông đỡ móng vuốt của thôn thiên thú. Ta xé này. Thôn thiên thú không ngừng cuồng nộ mà kêu lên, hai móng vuốt uy vũ kéo theo vô số ảo ảnh. Dựa vào vân bộ và thanh vân thủ, Lý Dần có chút cật lực mới chống lại được công kích như cuồng phong vũ bão của thôn thiên thú. Tiểu quỷ này, sao năng lực cận chiến lại cũng lợi hại như vậy nhỉ? Ngay lúc Lý Dần cảm thấy không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, thôn thiên thú đột nhiên nhảy ra, thở hổn hển mà nói, muốn đánh cứ đánh, đừng nhiều lời vô ích. Lý Dần bĩu môi nói, linh xà thôn phệ. Thôn thiên thú kêu lên, hé miệng, một cái đầu lưỡi màu huyết hồng vươn dài ra, hướng về phía Lý Dật bắn tới. Cái lưỡi dài đó phóng đến nửa đường, đột nhiên biến thành một trường xà màu huyết hồng. Trường xà đó há rộng miệng, như chỉ cần cắn một ngụm cũng có thể nuốt hết cả Lý Dật. Ỷ thiên phá không kiếm, phá cho ta. Kiếm chỉ trong tay vung lên, bốn luồng đấu khí rất nhanh lưu chuyển, ngưng kết thành một trường kiếm màu xám, đâm thẳng vào cái miệng đang vươn tới của trường xà màu huyết hồng. Trường xà hí lên một tiếng, một ngụm nuốt luồn phá không kiếm. Phá không kiếm bạo tạc trong miệng của trường xà, khiến cái đầu con rắn màu huyết hồng lúc to lúc nhỏ. Phi phi mấy tiếng, còn trường xà màu huyết hồng cũng bị năng lượng công kích kêu đền loạn xạ cả lên. Sắc mặt con rắn cũng lộ ra vẻ đau khổ. Vô thiên vô địa, thôn vệ thiên địa. Thôn thiên thú thét lớn, một nguồn năng lượng hắc sắc truyền đến trong cơ thể trường xà. Rất nhanh, Liên Giật phát giác, phá không kiếm do hắn phóng ra đã mất liên lạc với cơ thể hắn, bị con trường xà kia thôn vệ hoàn toàn. Kỹ năng thôn vệ thật lợi hại. Lý Giật thở dài, uy lực của phá không kiếm, Lý Giật biết rất rõ. Phá không kiếm do bốn luồng đấu khí ngưng kết thành, uy lực đã đột phá cấp bậc đấu kỹ chủ tước cao cấp, có thể đạt đến uy lực giống như đấu kỹ bạch hổ. Một đấu kỹ như vậy là bị một trường xà do đầu lưỡi của thôn thiền thú biến hóa thành thôn vệ mất. Phải thừa nhận, năng lực thôn vệ của thôn thiền thú quá cường đại. Nhìn thôn thiền thú, vẻ mặt của Lý Giật lộ ra thần sắc ngưng trọng. Lý Giật đã xem nhẹ tiềm lực của con ma thú có thể trở thành ma thú thất giai. Tuy bây giờ còn chưa tiến hóa đến mức trưởng thành, nhưng kỹ năng thôn phệ mà thôn thiên thú thể hiện ra lại khiến Lý Giật cảm giác nguy hiểm. Có thể thôn phệ hoàn toàn phá không kiếm. Như vậy, những đấu kỹ khác của hắn như huyết quyệt cuồng cương, lưu hỏa liệt e rằng không có tác dụng gì. Vậy âm dương thần lôi e rằng cũng không có tác dụng lớn. Tiểu quỷ, chút nữa đã làm bà ma bị thương rồi. Thù cái lưỡi lại, thôn thiên thú híp mắt nói. Xem ra, tuy rằng có thể thôn phệ mất một chiều công kích vừa rồi của Lý Giật, nhưng thôn thiên thú cũng không dễ chịu gì. Có vài thứ không thể ăn bậy bạ được. Lý Giật nghiêm túc nói. Vừa nói, hai tay Lý Giật lại liên tục kết ấn ký. Mặc kệ có bị thôn phệ hay không, dù sao cũng phải thử mới biết được. Lý Giật nghĩ như thế. Ồ, tiểu quỷ, còn có gì có thể ăn được không? Lý Giật không ngừng kết ấn ký. Thôn thiên thú liếm môi. Tuy vừa rồi, chịu một chiều phá không kiếm của Lý Giật cũng không thoải mái gì. Thế nhưng thôn phệ được một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ như vậy. Thôn thiên thú có một loại cảm giác giống như cả người đều tràn ngập năng lượng vậy. Loại cảm giác này khiến cho thôn thiên thú cảm thấy vô cùng được hưởng thụ. Nhìn chằm chằm vào Lý Giật, không ngừng ngưng kết ấn ký. Ánh mắt của thôn thiên thú lộ ra vẻ chờ mong. Wow, vậy người hãy nếm thử một chút đấu kỹ của ta. Huyết nguyệt cuồng cương. Lý Giật bây giờ quát lớn, một ánh trăng huyết hồng bắn thẳng về phía của thôn thiên thú. Hay, hay lắm. Nhìn huyết quyệt cuồng cương đang điên cuồng lao đến, thôn thiên thú cảm thấy vô cùng kích động. Lần này đấu kỹ bên trong đấu kỹ công kích kia, năng lượng ba động còn nhiều hơn lần trước rất nhiều. Thôn thiên thú đột nhiên há rộng miệng, miệng nó trong nháy mắt mở rộng còn lớn hơn cả cái đầu của nó. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, trong lòng Lý Giật ớn lạnh. Cái mồm của thôn thiên thú này thật sự rất lớn. Nuốt trọn toàn bộ huyết nguyệt, chỉ thấy cái bụng của thôn thiên thú run lên một chút, nhưng chỉ rất nhanh đã quay về trạng thái bình thường. Chà chà, mùi vị thật sự cũng không tồi. Thôn thiên thú nhào mắt rồi nói, những cường giả cấp bậc đấu hoàng trở lên, thôn thiên thú cũng chưa từng gặp. Dù có gặp phải, với tính cẩn thận của nó, cũng tận lực không dám gây xung đột trực tiếp. Lần này giao thủ với Lý Giật là lần đầu tiên nó giao thủ với đấu hoàng cường giả. Vì vậy những chiêu số mà Lý Giật triển khai cũng là nguồn năng lượng khổng lồ nhất mà nó từng được thôn phệ, cũng là nguồn năng lượng tinh túy nhất. Nguồn năng lượng cấp bậc như vậy thật sự là nguồn năng lượng cao nhất mà thôn thiên thú đã từng thôn phệ. Huống hồ, huyết nguyệt cuồng cương còn là đấu kỹ bạch hổ. Cảm thấy đấu kỹ của mình là vầng huyết nguyệt kia vẫn còn có chút liên hệ. Trên mặt Lý Giật chợt lộ ra nụ cười. Thôn thiên thú đã nói với ngươi rồi, xong ngươi lại quên được nhỉ? Có những thứ không nên tùy tiện mà ăn, ăn vào sẽ mất mạng đấy. Trong nụ cười của Lý Dật có cảm giác như đã âm mưu đã được thực hiện. Huyệt nguyệt cuồng cương, phá cho ta. Lý Dực thét lớn. Bây giờ ầm ầm trong bụng Thôn Thiên Thú chuyển ra ba âm thanh. Sau khi thanh âm chuyển ra, một tia máu phun ra từ miệng của nó. Cảm giác được khoe miệng có gì đó, nó giơ móng vuốt sờ lên miệng, cúi đầu nhìn lại, trên móng vuốt toàn là máu. Trên khuôn mặt Thôn Thiên Thú lộ ra thần sắc phẫn nộ. Bị thương ư, người khiến ta bị thương rồi. Thôn Thiên Thú nhìn Lý Dật lạnh lùng rồi nói. Tiềm lực có thể lên đến thất giai. Thôn Thiên Thú là chủng loại ma thú cao cấp. Trong lòng Thôn Thiên Thú có một sự cao ngạo lãnh liệt vô cùng. Đối với nhân loại, Thôn Thiên Thú cho rằng đó chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé, chỉ là một món thức ăn của nó mà thôi. Bây giờ một nhân loại như Lý Dật lại làm cho nó bị thương, đó là chuyện không thể nào tha thứ được. Không ngờ lại còn chưa chết. Nhìn thấy Thôn Thiên Thú khoe miệng chảy máu, nhưng xem ra lại cũng không có vấn đề gì. Trong lòng của Lý Dật thầm thất vọng, ngay cả huyết nguyệt cuồng cường bạo tạc trong bụng mà cũng không chết. Còn ma thú biến thái này quả thật là khó đối phó. Nhân loại, nếm thử uy lực của đấu kỹ thiên phú của ta đi. Thôn Thiên Thú lạnh lùng mà nói. Vô tận thôn phệ. Thôn Thiên Thú gầm lên. Lúc đó trên đầu của Thôn Thiên Thú đột nhiên xuất hiện một dòng suối màu đen. Dòng suối này càng ngày càng lớn, bên trong tản mát ra một nguồn hấp lực rất lớn, không thể kháng cự được. Toàn thân của Lý Dật bị dòng suối đó thu hút mãnh liệt. Một luồng hấp lực rất lớn nhấc hai chân Lý Dật lên khỏi mặt đất, rồi dần dần hướng về phía dòng suối kia. Đây là cái gì? Thấy cơ thể mình không tự chủ được, càng ngày càng tiến dần về phía dòng suối. Lý Dật cảm thấy hoảng hốt. Đây là chuyện mà hắn chưa từng gặp phải bao giờ. Thế nhưng Lý Dật cũng biết rất rõ. Chỉ cần hắn bị hút vào trong dòng suối kia, đều chờ đợi hắn, e rằng cũng giống như phá không kiếm, huyết nguyệt cuồng cường vậy, bị Thôn Thiên Thú thôn phệ, sau đó hấp thụ mất. Trong nháy mắt, Lý Dật huy động xong rực đấu khí, hai cánh đập mạnh, Lý Dật muốn bay ra khỏi hấp lực của dòng suối. Vô ích thôi, dưới năng lượng thôn phệ của ta, người có chạy đến đâu cũng không thể chạy thoát được. Nhìn Lý Dật điên cuồng giãy giụa, Thôn Thiên Thú lộ rõ một nụ cười bằng lãnh. Nhân loại, người phải biết rằng bây giờ tuy ta còn chưa phải là ma thú lục giai, vốn dĩ không thể thi triển được bản năng thôn phệ. Đây là sức mạnh thuộc về quy tắc, là một chiêu thức thi triển vượt cấp. Cái giá phải trả sau khi thi triển là giảm đi 50 năm tuổi thọ. Nhưng mà rất may là tuổi thọ Thôn Thiên Thú chúng ta rất dài. Nhìn bộ dáng giãy giụa của Lý Dật, Thôn Thiên Thú đắc ý mà nói. Người cũng độc ác lắm. Nghe Thôn Thiên Thú nói phải chịu hao tổn, mất 50 năm tuổi thọ để thi triển chiêu bản năng thôn phệ này. Lý Dật chỉ thốt ra được một câu. Nhân loại, chịu chết đi. Có thể được trở thành một bộ phận của một ma thú vĩ đại như ta, chính là phúc khí cả đời của người đấy. Nhìn Lý Dật, Thôn Thiên Thú nhếch môi cười. Dòng suối chảy màu đen trên đầu Thôn Thiên Thú càng ngày càng lớn, đã hình thành một đám mây đen kịt. Lý Dật điên cuồng giãy giụa, thế nhưng cũng không có bất cứ hiệu quả gì. Rất nhanh, dòng suối hắc sắc đã hút lấy toàn thân của Lý Dật. Ta chửi ngươi. Lý Dật trước lúc biến mất, còn há lớn miệng mắng chửi một câu. Nhìn thấy Lý Dật đã biến mất trong dòng suối hắc sắc, Thôn Thiên Thú lại há miệng ra. Cái miệng của nó lại lớn đến mức khó tưởng tượng, rồi nuốt cả dòng suối kia vào miệng. Cứ chờ bị ta từ từ tiêu hóa đi. Thôn Thiên Thú hùng hằng nói. Bà thật là lợi hại. Nhìn thấy Thôn Thiên Thú đem dòng suối cùng với Lý Dật ở bên trong một ngụm thôn phệ mất, Trần Phong mở miệng nịnh nọt. Điều đó là đương nhiên. Thôn Thiên Thú sờ sờ lên miệng, rồi lại sờ sờ lên bụng của mình. Đều là tại ngươi, cái lão già hỏa này, luyện chế khôi lưỡi cái gì chứ, bây giờ thì hay rồi. Bị hút vào trong dòng suối hắc sắc kia, Liên Giật chỉ cảm thấy xung quanh toàn một màu đen. Trong bóng tối, Liên Giật lớn giọng mắng Hồng Thiên Thánh Giả. Ây chà chà, tiểu hữu, ta cũng không biết khả năng bản năng thôn phệ của Thôn Thiên Thú lợi hại đến như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả nói với vẻ vô tội. Sau khi mở miệng mắng chửi thêm mấy câu, Liên Giật đột nhiên phát hiện ra có một tia sáng chiếu tới. Nhưng tia sáng đó rất mơ hồ, chiếu ra bốn phía cũng rất là mơ hồ. Lão già hỏa, có biết nơi này là nơi nào không? Lý Dật lập tức hỏi. Ở đây chắc là một nơi nào đó trong cơ thể của Thôn Thiên Thú. Hồng Thiên Thánh Giả thong dong từ trong dung giới bay ra. Phí lời, ta cũng biết là nơi nào đó trong cơ thể Thôn Thiên Thú. Nhưng quan trọng là, ở đây sẽ xuất hiện tình huống gì? Lý Dật tức giận mà nói. Vốn dĩ trong lúc Thôn Thiên Thú đưa ra đề nghị hai bên hòa giải, Lý Giật đã định đưa ra điều kiện phải mang theo Trần Vô. Điều kiện này chắc chắn là Thôn Thiên Thú sẽ đồng ý. Sau đó đem giao Trần Vô cho Tòa Tòa, rồi sau đó sẽ thu nạp Tòa Tòa làm nữ nô của mình. Ai ngờ bây giờ những điều này đều vì một kiến nghị của Hồng Thiên Thánh Giả mà bị hủy bỏ hoàn toàn. Mà thú thất giai cũng có một vài, nhưng cũng không gian quy tắc đặc thù. Nghe nói trong cơ thể của Thôn Thiên Thú có cất giấu vô số những không gian đặc thù do bản thân chúng tạo thành. Có những không gian lớn đến nỗi đủ dọa chết người đấy. Hồng Thiên Thánh Giả chậm chậm rồi nói ra. Chính nhờ vào những không gian quy tắc này, một con Thôn Thiên Thú trưởng thành thậm chí có thể một miếng nuốt cả một ngọn núi lớn. Ta nghĩ hiện tại chúng ta đang ở trong một không gian nào đó bên trong thân thể của Thôn Thiên Thú. Hồng Thiên Thánh Giả nói ra suy nghĩ của mình. Được rồi, bây giờ điều mà ta quan tâm chính là chúng ta phải làm thế nào để ra ngoài đây? Lý Giật hỏi. Phá vỡ cái không gian đặc thù này, tự nhiên có thể ra ngoài. Hồng Thiên Thánh Giả nói với vẻ vô cùng thản nhiên. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Giật vùng tay đánh ra một luồng âm dương thần lôi. Xoẹt một tiếng, âm dương thần lôi cũng không biết va chạm phải cái gì, phát ra một tia thanh âm như vậy, rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Tiểu tử à, không gian bên trong cơ thể Thôn Thiên Thú rất là huyền ảo, ta thấy cũng không thể bị phá vỡ đơn giản như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả lắc đầu nói. Nói như vậy là sao? Linh Giật chào mày. Thôn Thiên Thú vốn là dị thú trong thiên hạ, là tạo vật thần kỳ của trời đất. Tiểu hữu, không phải ta chưa cười ngươi, một chút lực công kích đó của ngươi đối với không gian thiên địa này chẳng qua cũng chỉ rất nhỏ bé, hoàn toàn chưa đạt đến trình độ có thể phá vỡ được không gian của Thôn Thiên Thú này đâu. Hồng Thiên Thánh Giả lắc lắc đầu. Như vậy, chẳng phải chúng ta phải ở đây cả đời sao? Lý Giật nhìn chằm chằm vào Hồng Thiên Thánh Giả, lạnh lùng hỏi. Ta không có nói như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả cười rồi nói. Đột nhiên đúng lúc đó, bốn phía xung quanh chợt xuất hiện những luồng khí lưu máu huyết hồng. Đây là cái gì vậy? Lý Giật nhìn những luồng khí lưu huyết hồng này, liền giơ tay ra sờ thử. Không sợ còn tốt, vừa sờ đến luồng khí lưu huyết hồng, Lý Giật lập tức cảm giác được đấu khí trong cơ thể mình chợt tiêu hao bớt vài phần. Tiểu tử, không xong rồi, thứ này có thể thôn phệ năng lượng thể của ta. Hồng Thiên Thánh Giả kinh hãi rồi nói. Ta biết chứ, lão mau quay vào bên trong dung giới đi. Lý Giật thét lớn. Vậy ngươi phải làm sao đây? Hồng Thiên Thánh Giả cũng không chậm trễ, chui nhanh vào trong dung giới. Bất quá điều này cũng không gây trở ngại gì cho việc giao tiếp giữa Lý Giật và Hồng Thiên Thánh Giả. Có biện pháp gì không? Lý Giật bình tĩnh nói. Trong sân động của Thôn Thiên Thú, Trần Vô đang ngồi ôm chân của Thôn Thiên Thú. Bất cứ ai cũng không thể tin được rằng lão đại của Vô Thiên Song Sát ủy trấn đế quốc Thiên Phong, Trần Vô, bây giờ được xếp trong Thiên Phong Thập Vương, lúc này lại trở thành một người xoa bóp chân trung thành. Chà chà, bắt đầu tiêu hóa rồi. Cảm thụ được một tia năng lượng từ chỗ nào đó trong bụng truyền đến, Thôn Thiên Thú rất là vui vẻ mà nói. Chúc mừng bà ba, thôn phệ được tên đấu hoàng cường giả kia, tu vi lại tăng thêm một bước lớn. Trần Vô nịnh nọt. Không phải việc của ngươi, ngươi chuyên tâm xoa bóp chân cho ta đi. Thôn Thiên Thú lạnh lùng nói. Vâng vâng, đưa trong hoàn ta sẽ làm tốt việc của ta. Trần Vô không ngừng nói. Còn nữa, mỗi ngày phải có 5 người còn sống cho ta. Dù trong tay ngươi không còn thủ hạ nào nữa, ngươi cũng phải tìm cách kiếm cho bằng được. Thôn Thiên Thú quát lớn. Bà xin cứ yên tâm, khẩu phần thức ăn của bà, chỉ cần đứa cháu ngoan này còn sống một ngày, bà sẽ không thiếu ngày nào cả. Như vậy mới là cháu ngoan của ta chứ. Không được rồi, ở đây tràn ngập những luồng khí tức huyết hồng sắc, vậy phải làm sao bây giờ? Cảm thụ được năng lượng trong cơ thể không ngừng bị hấp thu đi, vẻ mặt của Lý Giật lộ ra nét hoảng hốt. Cứ tiếp tục như vậy, Lý Giật sớm muộn cũng bị hấp thu mất. Khi các luồng khí tức huyết hồng sắc bao trùm lấy cơ thể của Lý Giật, dị biến chợt xuất hiện. Thiên Khôn Địa Cản Châu trong cơ thể Lý Giật giống như chịu ảnh hưởng của luồng khí tức huyết hồng sắc này vậy. Trong cơ thể Lý Giật bắt đầu tản mát ra những luồng quang mang nhũ bạch sắc. Quang mang đó cứ từng vòng phát ra liên tục, rất nhanh đã vây quanh bên ngoài cơ thể của Lý Giật. Những khi điều huyết hồng sắc này gặp phải quang mang ngũ bạch sắc, giống như gặp phải các tinh vậy, đều thối lui lại. Rất nhanh, xung quanh thân thể Lý Giật hình thành một vòng quang mang. Trong vòng quang mang đó, không còn một tia khí lưu huyết hồng sắc nào nữa. Lợi hại, ma khí không hổ là ma khí. Không bị khí tức huyết hồng sắc thôn phệ, Hồng Thiên Thánh Giả lần thứ hai thòng dòng chui từ trong dung giới ra. Nhìn quang mang nhũ bạch sắc bốn phía xung quanh, Hồng Thiên Thánh Giả liên tục nói. Nhìn thấy Thiên Khôn Địa Cản Châu đã đuổi đi hết những khí tức huyết hồng sắc. Lý Dật mới thở phào một hơi. Ít nhất, bây giờ không cần lo lắng bị hấp thu trở thành bộ xương khô nữa. Thành Phong Sơn, lúc này những tên đạo tặc đều bị giết chết hết. Trong sơn trại, khắp nơi đều đã thi thể. Tòa tòa tiểu thư, Lý Thiếu Gia lâu như vậy mà không trở về, chắc chắn truy sát rất xa rồi. Hay là chúng ta về trước đi? Nhìn những binh lĩnh đã thu thập hết những thi thể lại một chỗ, Thạc Từ đi tới, nói với tòa tòa. Ta nghĩ chờ thêm một lúc nữa đi. Tòa tòa hướng mắt nhìn về phía xa. Tòa tòa tiểu thư, Lý Thiếu Gia có tu vi đấu hoàng. Trần Vô chẳng qua chỉ là một đấu vương đỉnh phong. Bị Lý Thiếu Gia truy sát như vậy, chắc chắn là có thể giết được Trần Vô. Ta thấy tòa tòa tiểu thư nên quay về chờ tin là được. Thạc Từ cười cười rồi nói. Trong mắt của Thác Tư, Lý Dật truy sát Trần Vô, kết quả chắc chắn chỉ có một mà thôi. Có thể đã do Trần Vô đã bỏ chạy quá xa, nên Lý Dật phải tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Rất nhanh, một đội binh sĩ đã kéo theo mấy cái dương đặt lên trên xe ngựa. Tòa tòa tiểu thư, những cái dương này xem như là chiến lợi phẩm của chúng ta hôm nay. Đại điện hạ sớm đã dặn dò, tiêu diệt được Thành Phong Sơn, tất cả những chiến lợi phẩm đều phải chia phần nửa cho Lý Thiếu Gia. Như vậy đi. Chúng tôi áp giải những thứ này quay về phủ của Lý Thiếu Gia trước. Cô cũng có thể tiến hành kiểm kê sơ qua một lượt. Thạc Từ cất tiếng nói. Ánh mắt vẫn nhìn về phương xa, tòa tòa nhẹ nhàng đáp. Nhưng mà ta vẫn muốn ở lại đây để chờ hắn quay về. Gió núi trên Thành Phong Sơn rất mát mẻ, thổi bay ống tay áo của tòa tòa. Lúc này, một đơn tử nguyên bản vốn có vẻ ngoài hơi cuồng dại lại toát ra một tia khí chất ổn nhù như nước vậy. Nhìn bộ dáng si mê của tòa tòa, Thạc Từ thoáng thở dài. Mỹ nữ vốn đều thích anh hùng, tại sao mình lại không phải là Lý Dật kia chứ? Tòa tòa tiểu thư, tiểu tướng phải quay về báo cáo lại với đại điện hạ tình hình chiến sự. Chúng tôi không có khả năng cùng đợi Lý Thiếu Gia với tòa tòa tiểu thư được. Tiểu tướng xin cáo từ trước. Thạc Từ cất tiếng nói. Vậy thì làm phiền tướng quân rồi. Tòa tòa gật đầu, nhún người nhảy lên trên tường đá. Ánh mắt vẫn nhìn ra phương xa. Lúc tòa tòa đích thần giết chết Trần Thiên, một tia ôn nhu nhất trong lòng của tòa tòa cũng đã bị kích phát. Ở nơi đó, không ngờ lại là hình ảnh của Lý Dật, cả đã ra tay báo thù giúp cho mình. Đem những thi thể của những tên đạo tặc này bỏ vào phòng, dùng lửa thiêu cháy toàn bộ, Thành Phong Sơn đi. Thác Tư ra lệnh, rất nhanh những binh sĩ kia liền chấp hành mệnh lệnh. Đối với Hoàng Thất Thiên Phong, tuyệt đối không muốn có bất cứ ai một lần nữa thành lập nên sơn trại trên Thành Phong Sơn này. Dưới sự chiếu rọi của một biển lửa khổng lồ, đoàn quân binh dài dằng dặc kéo theo những chiếc xe ngựa chiến lợi phẩm xuống núi. Trên đỉnh núi Thành Phong Sơn, bên trên bức tường đá là một nữ tử mắt xanh tóc vàng đón gió đứng đó, đợi người anh hùng trong lòng mình trở về. Trong không gian đặc thù bên trong thân thể Thôn Thiên Thú, Lý Dật miệng thở phì phò không ngớt. Huyền Nguyệt Cuồng Cương, Lưu Hỏa Liệt, Âm Dương Thần Đôi, Phá Không Kiếm, những đấu kỹ cấp cao có thể thi triển. Lý Dật đều đã thi triển ra cả, nhưng vẫn không thể phá vỡ được cái không gian cổ quái này. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Không có chút thú vị nào cả. Lý Dật rất là phiền muộn. Nếu như hắn đối mặt trực tiếp với bản thể của Thôn Thiên Thú, sử dụng đến những đấu kỹ vừa rồi, Thôn Thiên Thú e rằng cũng không thể nào chịu đựng nổi. Tại sao những đấu kỹ mà hắn đã toàn lực thi triển, ngay cả một cái không gian bên trong cơ thể Thôn Thiên Thú lại không thể đột phá được? Vô dụng thôi. Hồng Thiên Thánh Giả nhìn Lý Dật không ngừng phóng xuất đấu kỹ, lại mở miệng nói. Ở nơi này không thể dùng những suy nghĩ thông thường để ứng dụng được. Trong không gian đặc thù này, Thôn Thiên Thú chính là chúa tể. Nếu như không có nguồn năng lượng lớn hơn nó gấp ngàn lần, sẽ không có khả năng phá vỡ được cái không gian này đâu. Lẽ nào phải đợi đến lúc ta tu luyện được cảnh giới đấu tôn trong bụng của nó sao? Hay là tu luyện đến cấp bậc đấu thánh? Lý Dật rầu rĩ rồi hỏi. Đó là việc không có khả năng. Hồng Thiên Thánh Giả nói, ở nơi này, người ngay cả một tia linh khí trong thiên địa cũng không thể cảm nhận được, làm sao có thể tu luyện chứ? Lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả khiến Lý Dật có chút nhụt chí, bị thôn phệ vào trong cơ thể Thôn Thiên Thú, lẽ nào thực sự không còn biện pháp nào nữa sao? Nhìn những tia quang mang bạch sắc trước mặt không ngừng lưu chuyển, Hồng Thiên Thánh Giả giống như nhớ tới điều gì đó, liền nói, tiểu hữu, chẳng phải người vẫn còn có một thanh thần binh sao? Nếu thiên cồn địa cản châu có thể chặn đứng được luồng khí tức huyết hồng sắc có tác dụng thôn phệ năng lượng của chúng ta kia. Ta nghĩ phát thiên kiếm bài danh cao hơn nó có thể sẽ phá được phong ấn của nơi này đấy. Được, vậy để ta sử dụng thử xem. Tới lúc này, Lý Dật vẫn chỉ nghĩ đến việc dùng năng lực của mình để phá vỡ cái không gian kỳ quái này. Dưới suy nghĩ theo quán tính như vậy, Lý Dật tự nhiên đã quên mất bản thân mình còn có một thanh thần bình nữa. Xoa nhẹ nhẹ lên cái hình xăm có hình dạng một thanh kiếm trên cánh tay trái, phát thiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay của Lý Dật. Sờ lên thân phát thiên kiếm, cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ từ trong thần kiếm truyền đến, lòng của Lý Dật khẽ động, lập tức chém ngay một kiếm về phía trước. Một đạo kiếm khí sắc bén từ trên phát thiên kiếm lóe ra. Tốt lắm. Nhìn kiếm khí có thể đuổi được những đường khí huyết hồng sắc xung quanh đi. Kiếm khí giống như một tia thiểm điện sáng đoá, chiếu rọi toàn bộ không gian tối tăm. Lý Dật cảm thấy vô cùng vui mừng. Tiểu tử, mạnh thêm chút nữa. Thế phát thiên kiếm gần như đem toàn bộ cái không gian này phá nát. Hồng Thiên Thánh Giả lập tức thét lớn một tiếng. Được rồi. Lý Dật thét lên, đem đấu khí quán thâu vào trong phát thiên kiếm. Ầm một tiếng, phát thiên kiếm truyền đến một thanh âm giống như lòng ngầm. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm, Lý Dật dùng sức bổ mạnh một nhát. Phát thiên kiếm truyền đến những anh âm vui tai. Theo những thanh âm vui tai này vang lên, một đạo kiếm khí sáng loáng lóe ra, chiếu sáng toàn bộ không gian vốn đang tăm tối kia thành một mảng sáng choang như băng tuyết. Một kiếm tung ra, những vật tối tăm trong không gian này giống như gặp phải khắc tinh. Từng đợt sóng biển phá bờ, rất nhanh tản ra hai bên. Ba ba, Trần Vô đang xoa bóp chân cho Thôn Thiên Thú chợt mở miệng nói. Ta muốn trở về sơn trại sớm một chuyến. Bên đó có một cường giả đấu vương. Ta e là các huynh đệ sẽ bất lợi. Ồ, nếu là như vậy người hãy đi đi. Thôn Thiên Thú nhướng mắt, chậm rãi nói. Nhưng gã đạo tặc của thành Phong Sơn này, tuy Thôn Thiên Thú không thèm để trong mắt, thế nhưng những đạo tặc đó cũng là những kẻ tìm kiếm thức ăn hàng ngày cho nó. Mỗi ngày cũng phí không ít sức lực. Nếu những người đó chết hết, lại phải mất công tìm lại những người khác, cũng phải bỏ ra không ít thời gian mới được. Cảm tạ ba ba, cảm tạ ba ba. Nghe Thôn Thiên Thú nhanh chóng đáp ứng như vậy, trên mặt Trần Vô lập tức lộ ra thần sắc vui mừng. Tính tình của ba ba này bình thường buồn vui không đoán trước được. Mỗi lần bọn hắn đưa ra yêu cầu gì, xin xỏ gì, đều là cố ý làm khó một phen. Ngày hôm nay, sao lại đáp ứng dễ dàng như vậy chứ? Ngay lúc Trần Vô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thôn Thiên Thú chợt kêu thảm một tiếng. Ba ba, xảy ra chuyện gì vậy? Thôn Thiên Thú đột nhiên kêu thảm, khiến Trần Vô trở nên kinh hãi. Bụng của ta đau quá. Thôn Thiên Thú ôm chặt bụng mình, thống khổ mà kêu rên lên. Nghe Thôn Thiên Thú nói, Trần Vô trong lòng cả kinh, vì ba ba này đã tu luyện đến cảnh giới đấu hoàng rồi, tuyệt đối không thể xảy ra tình huống ăn phải thức ăn gì không tiêu. Bụng của Thôn Thiên Thú đột nhiên bị đau đớn, chắc chắn đã xảy ra vấn đề rất lớn. Bà bà có khó chịu lắm không? Trần Vô run giọng hỏi. Đương nhiên, không phải Trần Vô thật sự lo sợ Thôn Thiên Thú xảy ra chuyện, mà là vị bà bà này buồn vui thất thường, bây giờ lại đau bụng. Đợi lát nữa, nếu đau đớn quá, tâm tình buồn bực, nói không chừng sẽ một trưởng đánh chết hắn. Đều tại người cả, tự dưng để dẫn người chạy đến đây. Đúng như sự tưởng tượng của Trần Vô, Thôn Thiên Thú vươn tay, tát hắn một cái. Vô Thiên song sát, trước mặt cười thường thì kiêu ngạo ngang hạnh vô cùng. Nhưng bây giờ trước mặt của một Thôn Thiên Thú lại giống như một đứa trẻ vừa mới lên ba. Thế Thôn Thiên Thú vươn tay đánh mình, Trần Vô cũng không dám kêu lên một tiếng. Ngoài sự hoàng sợ trong mắt ra, thân hình gồng cứng lên chịu trận, đứng bất động ở đó. Trần Vô biết rất rõ ràng, nếu như là mình đứng bất động để bà bạn đánh cho mấy cái, hắn còn có cơ hội sống sót. Một khi hắn lộ ra ý nghĩ muốn tránh né, lại khiến bà bà nổi cơn phẫn nộ, như vậy cái mạng chó của hắn khó mà giữ nổi. Trần Vô bị Thôn Thiên Thú tát một cái bay dựng lên, đụng mạnh vào vách sơn động rồi lăn lộn mấy vòng. Vừa ngồi dậy, Trần Vô không thèm lau đi vết máu còn dính trên mặt, đã vội vã điên cuồng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thôn Thiên Thú, bộ dạng nịnh nọt vô cùng. Bà không có bị gì chứ? Lúc nói ra câu này, vẻ mặt Trần Vô vô cùng thân thiết. Vườn móng vuốt, Thôn Thiên Thú chụp thẳng xuống đầu của Trần Vô. Những móng vuốt sắc nhọn, có một khi chụp xuống trên cái đầu giả đùa của Trần Vô, e rằng đã bị móc ra nằm lỗ thủng lớn. Nhìn những móng vuốt của Thôn Thiên Thú chụp xuống đầu của mình, ánh mắt của Trần Vô không chớp lên một cái, nhìn chăm chăm vào Thôn Thiên Thú, ánh mắt đầy vẻ thân thiết. Ngay lúc móng vuốt vừa chạm vào phần đầu của Trần Vô, Thôn Thiên Thú chợt dừng lại động tác, thả tay xuống. Nhìn thấy một màn này, sau lưng Trần Vô toát đầy mồ hôi lạnh, lại tìm được một đường sống trong cái chết rồi. Nếu không phải ngày nào cũng phải sống trong môi trường đầy áp lực này, cực đoan như thế này, Trần Vô này bình thường cũng không phải là điên cuồng phóng túng như vậy. Trần Vô thầm nghĩ trong lòng. Chắc chắn là cái tên tiểu tử cường ngạnh kia lại làm loạn rồi. Nhưng mà muốn đột phá được khỏi phong ấn bên trong thân thể của ta cũng không có khả năng đó đâu. Thôn Thiên Thú hùng hăng rồi nói. Năng lực của ma thú thất giai ta không phải một tên nhân loại nhỏ bé có thể chống chọi được. Nói xong những lời này, hai tay Thôn Thiên Thú không ngừng kết ấn ký. Trên tay rất nhanh đã xuất hiện những nguồn năng lượng tối sẫm. Thôn Thiên Thú thét lớn một tiếng, vỗ mạnh nguồn năng lượng vào trong bụng mình. Bốp một tiếng, nguồn năng lượng đó đã trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của Thôn Thiên Thú. Cảm thụ được bên trong bụng mình đã bắt đầu yên tĩnh lại. Trên mặt Thôn Thiên Thú lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn, lại một lần nữa nằm xuống. Bà thật cao minh. Nhìn thấy hành động của Thôn Thiên Thú, Trần Vô đã không ngừng nịnh hót. Được rồi, đưa cháu ngoan, mà mau quay về sơn trại đi. Đừng để các huynh đệ bị giết chết sạch. Sau này muốn đào tạo cho một đám thuộc hạ khác lại phải mất không ít thời gian đấy. Thôn Thiên Thú chậm rãi nói. Ta sẽ đi ngay. Nghe nói có thể rời khỏi đây, Trần Vô vội vã đứng lên. Đi đi. Thôn Thiên Thú vùng tay lên, quay người lại. Lùi ra sau mấy bước, Trần Vô vừa đi vừa chạy, rất nhanh chóng đã biến mất khỏi tầm mắt của Thôn Thiên Thú. Bên trên bức tường đá, Toa Toa nhìn thấy một bóng người từ xa bay đến. Lúc nhìn thấy bóng dáng người nọ xuất hiện, vẻ mặt nữ tử mắt xanh tóc vàng nhất thời lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn đã trở về rồi. Trong lòng Toa Toa mừng rỡ mà nói. Ngay lúc Toa Toa chuẩn bị nhảy xuống khỏi bức tường đá, đón lấy người vừa mới bay vọt tới đó, đột nhiên phát hiện thân ảnh người đó hoàn toàn không giống với Lý Dật. Lúc Toa Toa đang đứng sững ở đó, người kia đã đi đến cửa sở trại. Tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Người này không phải là Trần Vô đã đào tẩu thì còn là ai? Thấy người xuất hiện là Trần Vô, trong lòng Toa Toa chợt nảy lên một tia lo lắng. Một ý niệm không tốt lập tức xuất hiện. Nếu Trần Vô xuất hiện ở đây, vậy Lý Tiêu Gia đã gặp phải bất trắc gì rồi? Thành phòng sơn của ta, lão nhị còn có các huynh đệ của ta. Đứng trước mặt sơn trại đang chìm trong biển lửa, Trần Vô cất giọng gào thét. Vừa quay đầu lại, Trần Vô đã nhìn thấy Toa Toa đang đứng trên bức tường đá. Đều là tại người cả, còn tiện nhân này, nếu không phải người dẫn người lên núi, lão nhị của ta sao có thể chết được? Thành phòng sơn sao có thể bị hủy được? Đám đệ tử của ta sao có thể bị giết chết được chứ? Trần Vô nhìn Toa Toa, bạo nộ thét lên một tiếng. Trần Vô, cả người làm nhiều việc ác như vậy, chết còn chưa hết tội. Nói mau, Lý Tiêu Gia bây giờ thế nào? Toa Toa lạnh lùng mà hỏi. Lý Tiêu Gia ư? Người nói chính là cái tên tiểu quỷ đã truy đuổi ta sao? Lão Tổ nói cho người biết, tiểu tử kia đã chết rồi, chết không thể chết thêm được nữa. Trần Vô cuồng tiếu mà nói. Người thúi lắm, chỉ một chút tu vi của người sao có thể giết được Lý Tiêu Gia cơ chứ? Toa Toa cơ bản không tin những lời Trần Vô vừa nói. Đã chết rồi, đã bị ta giết chết, chính là Lý Tiêu Gia của nhà ngươi. Toa Toa, cái con tiện nhân này, ta biết ngươi vì muốn báo thù, chắc chắn đã tự nguyện ngủ với cái tên Lý Giật kia rồi phải không? Nếu không, ngươi làm sao lại gọi Lý Tiêu Gia một cách đáng buồn nôn như thế? Nếu không, tên kia đã không ngu ngốc chạy đi báo thù cho ngươi. Cái con tiện nhân nhà ngươi, cuối cùng chẳng phải ngươi cũng rơi vào tay của lão tổ ta hay sao? Trần Vô cười lớn rồi nói, lão nhị, ngươi chết rồi, nhưng nguyện vọng của ngươi, cà cà sẽ giúp ngươi hoàn thành. Trước đây ngươi chẳng phải rất được hưởng thụ con tiện nhân này hay sao? Ngươi chết rồi, không thể tự mình đi hưởng thụ. Bất quá ngươi yên tâm, ca ca sẽ giúp ngươi hưởng thụ. Biểu hiện của Trần Vô gần như là điên cuồng. Vô sĩ! Toa Toa nghe thấy Trần Vô nói những lời không lọt lỗ tai như vậy. Khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng lên. Trường kiếm trong tay vùng qua, phi thần nhảy lên. Trường kiếm đâm thẳng vào ngực của Trần Vô, không một chút khoan nhượng. Thật là không biết tự lượng sức mình. Tay kiếm của Toa Toa đâm tới, Trần Vô căn bản giống như không hề nhìn thấy vậy. Đến lúc trường kiếm lao thẳng đến ngực, Trần Vô mới giơ tay ra. Cánh tay nhôm đầy đấu khí huyết hồng sắc, nhanh chóng nắm lấy thành trường kiếm. Lập tức Toa Toa cảm thấy trường kiếm như đâm vào một khối sắt vậy, không thể tiến thêm được nữa. Nằm xuống cho lão tổ. Trần Vô thét lớn một tiếng, một tay khác chụp nhanh lên ngực của Toa Toa. Bàn tay của Trần Vô rơi trên ngực Toa Toa, vận lực đánh trong một trường, khiến Toa Toa phải liên tục lùi về sau mấy bước. Nhìn Toa Toa không hề bị thương tổn gì đứng đó, Trần Vô hoàn toàn kinh ngạc. Hắn có tu vi đấu vương đỉnh phong, tại sao dùng một trường đánh vào một nữ nhân vừa tấn cấp đấu vương lại không có phản ứng gì được? Cảm nhận được một trường toàn lực của Trần Vô đánh vào mình, giống như là mới gãi ngứa vậy, Trong lòng Toa Toa dần bình tĩnh lại. Hậu sơn giáp mà Lý Giật cho nàng, đúng như Lý Giật nói, có thể chống lại được những công kích của đấu hoàng cường giả. Xem ra không thể là giả được. Nếu ngay cả một bảo vật như vậy cũng có thể tặng cho nàng, vậy chứng tỏ trên người Lý Giật chắc chắn có những binh khí hộ giáp còn lợi hại hơn nữa. Tu vi bản thân rõ ràng mạnh hơn Trần Vô rất nhiều, lại thêm ngay cả loại bảo vật như vậy mà hậu sơn giáp cũng không thèm quan tâm đến. Đúng là Lý Giật này không có khả năng bị Trần Vô giết chết. Nhiều nhất, hắn cũng chỉ có khả năng bị Trần Vô dùng kế giảm dự ở một chỗ nào đó, hoặc là bị đánh lừa chạy lạc đi đâu đấy. Dù sao Thanh Phong Sơn này đối với Trần Vô chính là nhà của hắn, còn Lý Giật lại hoàn toàn không biết rõ ràng địa thế ở đây. Nghĩ như vậy, lòng nàng chợt có chút yên tâm.